Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 51, đòi công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Thẩm Thiên Thu đứng tại vách núi chỗ, làm mấy bộ chiến thể thao về sau, nói, đây là bát hoang chiến thể quyết, mỗi ngày kiên trì tu luyện, có cường thân kiện thể công hiệu. Lâm Thích Thẳng biểu lộ đặc sắc, loại này đá đá chân, khuếch trương ưỡn ngực đơn giản động tác thật có thần kỳ như vậy sao? Ngay tại hắn chất vấn thời điểm, Thiết Đại Trụ bọn người bắt đầu làm, đồng thời phi thường đầu nhập. Tốt a, ta đi thử một chút. Lâm Thích Thẳng nhớ lại sư tôn vừa rồi dạy động tác, sau đó ra dáng học. Bát hoang chiến thể quyết là thật quá đơn giản, đừng nói tụ khí cảnh đỉnh phong, coi như không hiểu võ đạo người bình thường cũng có thể học được. 1-2-3-4-2-2, tại đại sư huynh dẫn đầu dưới, đám người không sợ người khác làm phiền lặp lại. Mới đầu, Lâm Thích Thẳng cảm giác có chút mất mặt, nhưng theo mấy bộ làm xong, phát hiện thể nội kinh mạch, huyết dịch, đan điền các phương diện đều có biến hóa vi diệu, liền triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nửa canh giờ, mỗi ngày thông lệ chiến thể thao kết thúc, lần đầu tu luyện Lâm Thích Thẳng, cái trán xuất mồ hôi hột, làm sơ nghỉ ngơi, tinh khí thần lập tức mạnh không ít. Không có vận chuyển khẩu quyết, không có đi lớn nhỏ chu thiên, cũng liền vô cùng đơn giản làm mấy bộ động tác, thân thể các phương diện lại có tăng lên, thực sự không thể tưởng tượng a, sư đệ. Tống Ngưng Nhi đi tới, cười nói, có đi hay không lục hợp trình hình trận, Lâm Thích Thẳng làm ra cái có phong độ động tác tận lực dùng đến noãn nam khang đạo. Sư đệ xưa nay sẽ không cự tuyệt nữ nhân, nhất là giống sư tỷ đáng yêu như vậy nữ nhân. Tuổi của hắn so Tống Ngưng Nhi lớn rất nhiều, làm sao căn cứ nhập môn trình tự, nhất định phải xưng sư tỷ. Tiểu nha đầu nói, sư đệ nói chuyện thật là dễ nghe, nhất định, Thiết Đại Trụ tận dụng mọi thứ nói, nếu không, có thể lừa gạt nhiều như vậy nữ hài. Sư huynh, Lâm Thích Thẳng khoát khoát tay chỉ đạo, lặp lại một lần, sư đệ ta là tại cứu vớt các nàng, không phải. Oanh, cây gậy lớn trực tiếp đập tới, trong nháy mắt bầy ngã xuống đất. Thiết Đại Trụ đem hành hung vũ khí kéo trên vai, kéo lấy ngũ sư đệ chân đi vào lục hợp trình hình trận trước, sau đó không chút do dự đặt vào đi. Đã nói xong sư huynh đệ muốn cởi mở coi là mình ra. Lâm Thích Thẳng ôm đầu đứng lên, đột nhiên phát hiện chính mình đặt mình vào tựa như ảo mộng, lộng lẫy hoàn cảnh bên trong, thế là ngạc nhiên nói. Cái này địa phương nào? Ông, lúc này, trên không đồ án dần dần triển khai, hiện ra từng hàng văn tự. Đồ nhi, Thẩm Thiên Thu thanh âm truyền đến, người có thập hình, phân biệt là thân, thể, xương. Mỗi một hình đều có thể đơn độc rèn luyện, làm ra lựa chọn đi. Lâm Thích Thẳng mặc dù có chút mê mang, nhưng trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, hay là lựa chọn thân hình, suy đoán khả năng cùng thân pháp có quan hệ. Hiu, hư không tiêu thất, Lâm Thích Thẳng tiến nhập thân hình không gian. Bất quá, nhìn thấy tam sư huynh đứng bên trong, bày biện kim kê độc lập tư thế, liền hỏi. Sư huynh, ngươi đang làm gì? Tu luyện, Lãnh Tinh Tuyền thản nhiên nói. Oanh, phấn hồng quyền sáo đột nhiên từ bên trái xuất hiện, trực câu câu nện ở trên mặt cả người trực tiếp đâm vào trên hàng rào hư ảo, sau đó gian nan đứng dậy, gào thét. Đừng tìm ta nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thích Thẳng không nói, nhìn chằm chằm phía trên sắp xếp ra các loại hình thái, khả năng tâm huyết dâng trào, cũng có lẽ có cỗ lực lượng tại khiên động, không tự giác bày ra cây già cuộn dễ tư thế. Gặp hắn đem hai chân gác ở trên đầu, Lãnh Tinh Tuyền trực tiếp trừng to mắt. Thân hình này, tốt mềm mại, đô, sai lầm, ầm ầm, phấn hồng quyền sáo đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Lãnh Tinh Tuyền cùng Lâm Thích Thẳng đánh bay. Ăn cơm rồi, giữa trưa Tôn Nhị Cầu kéo cuống họng hô. Ngay tại trong trận pháp tu luyện mấy cái đồ đệ lần lượt đi tới, Thiết Đại Trụ cùng Thương Thiếu Nham bọn người bởi vì thành thói quen cho nên không có gì biến hóa, ngược lại là Lãnh Tinh Tuyền cùng Lâm Thích Thẳng mặt mũi bầm dập miệng méo mắt lác đi tới. Tam sư đệ, ngươi làm sao? Đừng hỏi, Lãnh Tinh Tuyền nói, ta muốn lẳng lặng, sau khi ăn cơm chưa xong, Thẩm Thiên Thu đem Lâm Thích Thẳng gọi qua, cho hắn một bàn tư chất tu chính thuật cùng 10 khỏa tố linh hoàn, không cho tụ khí tán là bởi vì đối phương ở vào bước đầu tiên đỉnh phong, cần cũng không phải là linh khí, mà là cảm ngộ. Lớn mạnh luồng khí xoáy, cầm đan dược quay ngược về phòng, Lâm Thích Thẳng thầm nói. Thần kỳ như vậy, nuốt vào, đợi đến trong đan điền luồng khí xoáy trong nháy mắt mở rộng gấp 10 lần, lúc này mới hoảng sợ nói. Quá thần kỳ, suýt nữa quên mất, Thẩm Thiên Thu vỗ đầu một cái, nói. Còn có hồn nguyên phá không trường đâu, lập tức gọi tới đồ đệ, một người một bàn. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền bưng lấy vàng óng ánh bí tịch, rõ ràng có thể nhìn thấy hai tay tại kịch liệt run rẩy, bởi vì bên tai từ đầu đến cuối quanh quẩn sư tôn nói lời. Đây là tuyệt phẩm võ học hồn nguyên phá không trường. Tuyệt phẩm, ông trời ơi, đùng, đột nhiên, Lâm Thích Thẳng đánh chính mình một bạt tai, cảm nhận được đau đớn về sau, khoan khoái bĩu môi nói. không, không phải là mộng, ngũ sư đệ đối với mình thật hung ác a, có thể ăn sao? Bên cạnh Thiết Đại Trụ cầm lấy bí tịch há miệng liền muốn cắn, Thương Thiếu Nham vội vàng tiến lên đem hắn ngăn lại, nói. Đại sư huynh, cái này tuyệt đối ăn không được a. Thu hoạch được tuyệt phẩm võ học về sau, các đồ nhi như nhặt được chí bảo cơm tối đều không ăn, nhao nhao về đến trong phòng lĩnh hội, hận không thể lập tức lĩnh ngộ tinh thông. Thẩm Thiên Thu ngồi tại hồ lô đằng dưới, tự hỏi quyển sách chủ tuyến, như thế nào tại thời gian nhanh nhất bồi dưỡng 10 tên hóa ngoại cảnh. Tụ khí tụ linh, nguyên thần, đăng phong, hóa ngoại. Nguyệt linh giới 5 đại cảnh giới. Từ bình thường góc độ tới nói, trăm năm bồi dưỡng 10 tên hóa ngoại cảnh, hoàn toàn không có khả năng, bởi vì từ xưa đến nay coi như lại thiên phú tuyệt đỉnh cũng không ai có thể tại thời gian ngắn đạt tới. Thẩm Thiên Thu làm được, nhưng là đơn giản dựa vào tu luyện hệ thống, nói khó nghe chút không có hệ thống phụ tá, hắn ngay cả cái rắm cũng không tính là. Có thể nói đi thì nói lại, hệ thống tương đương bàn tay vàng, nếu tồn tại, khẳng định lợi dụng. Thành như nhân loại hiện đại hưởng thụ văn minh mang tới đủ loại nhanh gọn, ai sẽ để đó công cụ truyền tin không cần, chạy trước đi truyền đạt tin tức. Lại có ai sẽ thả lấy phương tiện giao thông không ngồi, đi bộ tiến về phương xa thăm người thân. Võ đạo tài nguyên, Thẩm Thiên Thu vuốt cằm nói. Hay là quá ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ học cùng trận pháp, muốn tiến hành theo chất lượng, hắn có chút đợi không được cho nên nhất định phải càng nhanh lên một chút hơn. Làm sao nhanh, có thể truyền một tòa mỏ linh thạch an trí tại cổ Hoa Sơn. Đến một lần đồ đệ đang tu luyện sau khi có thể thu lấy tăng tốc cảnh giới tăng lên tốc độ thứ hai, có mỏ linh thạch địa phương, linh khí cũng sẽ từ từ tăng lên, đồng dạng có trợ giúp tu luyện. Quyết định, đi tìm mỏ linh thạch, Thẩm Thiên Thu phân phó 5 cái đồ nhi tu luyện, sau đó hóa thành lưu quang bay mất. Ngoại giới, không yên ổn, đầu tiên là băng tuyết thánh cung gióng trống khua chiêng tại các thành trì thành lập phân đà, gây nên rất nhiều người cảnh giác, thư yếu chúng thần điện dần dần hiển lộ ra lòng lang dạ thú, nhiều lần cùng thế lực khắp nơi phát sinh mâu thuẫn. Nhất là gần nhất tại Nam Hoang Đại Lục Vô Nhân Lĩnh, nhô ra một khối tài nguyên phong phú mỏ linh thạch, vì có thể độc chiếm, chúng thần điện kéo cảnh giới tuyến, người xông vào, giết không tha. Quá mức, Thẩm Thiên Thu tại nào đó tiểu lâu, nghe được tin tức sau rất tức giận, lập tức khởi hành tiến về Vô Nhân Lĩnh, đầy ngập nhiệt huyết muốn cho thế nhân đòi công đạo. Cách chương.